Từ nô tỳ đến mẫu nghi thiên hạ. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối đó, thái tử nằm bên cạnh ta, kể chuyện từ trước, trong lời nói không giấu được sự bất mãn với quý phi. Thậm chí còn liên quan đến cả hoàng đế. Hắn mồ côi mẹ từ nhỏ, luôn được nuôi dưỡng bên thái hậu, rất ít khi gặp hoàng đế. Thỉnh thoảng ra ngoài chơi cũng thường gặp hoàng đế và quý phi ở cùng một chỗ. Tự nhiên sẽ có thành kiến với quý phi. Ta bắt đầu nghi ngờ không biết mình có quá xúc động ở Phượng Tê Cung không. Lúc đó cũng không biết tại sao lại nói chuyện sâu xa với một người mới gặp lần đầu. Có lẽ là vì hoàn cảnh giống với quý phi. Trong lòng chất chứa quá nhiều cảm xúc. Muốn giải tỏa, nghĩ kỹ lại. Ta cũng không có lời nào quá đáng, dù truyền đến tai thái tử, cũng có thể giải thích là bị quý phi mê hoặc, nhất thời không cẩn thận, nói ra lời trong lòng. Thật ra, dù có thiện ý với quý phi, ta cũng tuyệt đối không bao giờ biện hộ cho nàng ấy trước mặt thái tử. Ân oán của thế hệ trước không thể biện giải rõ ràng, nhưng thái tử hoàn toàn vô tội. Đứa trẻ nào chẳng mong cha mẹ yêu thương nhau, gia đình hòa thuận, nhưng nhà đế vương khó có được tình cảm ấy. Ta chống nửa người dậy, ôm thái tử vào lòng. Trước đây đều là hắn ôm ta, như thế này là lần đầu tiên. Thái tử không từ chối, gối đầu lên ngực ta, bỗng nhiên im lặng, áo lót dường như ướt một mảnh nhỏ. Hắn là thái tử, nhưng cũng là một thiếu niên chưa đầy 20 tuổi, lớn lên trong một gia đình bất hạnh, lại phải gánh vác quá nhiều quá sớm. Ta hai kiếp cộng lại cũng hơn 30 tuổi, tính toán gì với hắn? Những ngày qua, mọi oán giận tích tụ dường như đột nhiên tan biến. Xét việc không xét lòng, xét lòng thì trên đời ít người hoàn hảo. Hắn đối với ta đã đủ tốt rồi. Ta ôm thái tử như mẹ ôm con, vỗ nhẹ lưng hắn, không lâu sau truyền đến tiếng thở đều đặn. 16 thái tử ngủ đến canh 3 mới dậy, muộn hơn thường ngày hơn một canh giờ. Ta cũng giữ nguyên tư thế cả đêm, cánh tay bị đè đến tê dại, lưng cũng bị đầu giường cấn đến đau nhức. Đêm qua là ta xúc động, hôm nay nàng nghỉ ngơi cho khỏe. Ta, công bộ còn vài việc vụn vặt. Thái tử gần như chạy trốn. Trước đây cũng có lúc xúc động, cả đêm còn mệt hơn bây giờ nhiều. Khi đó hắn chỉ có đắc ý, mặt này ta vẫn là lần đầu thấy. Đây có tính là thái tử đã mở lòng với ta không? Muốn nắm được trái tim một người, sự hấp dẫn về thể xác và sự đồng điệu về tinh thần là chưa đủ. Còn cần sự ràng buộc và phụ thuộc về mặt tình cảm. Thái tử quen với việc đứng một mình trên cao, lại vì những trải nghiệm thời thơ ấu dẫn đến thiếu thốn tình cảm trong tâm hồn. Trước đây coi trọng ta cũng vì ta có thể cho hắn tình yêu. Nhưng bây giờ thân phận đã khác. Khi ta là thiếp, hắn sẽ bàn chuyện phong hoa tuyết nguyệt với ta, vui vẻ hưởng thụ một tấm chân tình của ta. Khi ta là chính thất, hắn sẽ cho ta nhiều tôn trọng hơn. Cũng mong phu thê hòa thuận, cầm sát hòa minh, nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé. Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB, Cá Chép Ngắm Mưa, Li Yu Wang Yu để không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn. Trắc Phi cũng được coi là nửa chính thê, từ giờ đến khi thái tử đại hôn còn ít nhất 1-2 năm nữa. Trong thời gian này ta là thê tử duy nhất của hắn. Ta phải để hắn nhanh chóng thích nghi với sự thay đổi thân phận. Sau này dù không còn sủng ái ta nữa, cũng còn một phần tình nghĩa. Thái tử thích nghi nhanh hơn ta tưởng tượng, khi ở riêng còn nhắc đến chuyện vụn vặt ở công bộ. Coi thái tử này như ông thần tài, đi đâu cũng kêu nghèo. Ta cười nghe hắn than phiền về công việc, thỉnh thoảng còn có thể góp ý. Nếu bỏ qua bày trí trong phòng và trang phục, thật giống như một ông chủ đi làm về nhà than phiền với vợ về thuộc cấp. Lại đến Tết, ngày này năm ngoái, ta mới vừa được ân sủng không lâu, Thái tử về là nghỉ ở Ký Xuân Viện. Năm nay, ta đã là Trắc Phi, có thể cùng Thái tử vào cung dự tiệc. Cách chương.